Cố Thừa Duật là thần tượng trong lòng Mai, ai cũng không được phép xúc phạm hắn. Mai lập tức ấn xóa cuộc gọi, không muốn để cho Cố Thừa Duật thấy cuộc gọi nhỡ này. Xong xuôi, cô ta đặt điện thoại lại chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Cố Thừa Duật họp xong thì nhận được bưu phẩm có những tấm ảnh Vân Vi đang tươi cười cùng Hàn Dạ Ảnh. Hắn đã tức giận vô cùng, nhưng hắn lại không hề biết mới cách đây vài phút Vân Vi gọi cho hắn mãi mà không được. Mạc Y Nhiên một mình ở nhà, không có Vân Vi và Cố Thừa Duật, cô ta thoải mái vô cùng, coi như mình chính là bà chủ của cái nhà này. Người đâu, mang nước ấm ra đây rửa chân cho tôi. Mạc Y Nhiên ngồi thư giãn ở gần bể bơi, hống hách ra lệnh cho người giúp việc. Người giúp việc không dám không nghe theo, đành phải bê một chậu nước ấm lên mấy tầng liền mới tới được hồ bơi. Người giúp việc này tên là Tiểu An, là một người hiền lành thật thà. Cô ấy vô cùng quý Vân Vi, vì Vân Vi không bao giờ làm khó bọn họ. Tiểu An cũng là người chứng kiến toàn bộ sự suy sụp của Vân Vi khi ông bà chủ qua đời. Tiểu An thấy thương Vân Vi. Nào ngờ thiếu gia lại đưa người phụ nữ hống hách như Mạc Y Nhiên này về nhà. Thật tội nghiệp thiếu phu nhân. Nhưng thân là giúp việc, Tiểu An cũng chẳng dám lên tiếng để bảo vệ cho người mà mình quý mến. Mạc Y Nhiên thấy Tiểu An vất vả bê chậu nước ấm ra. Cô ta lập tức nổi trận linh đình mà đạp chậu nước ấm đi. Chậm chạp như vậy, bổn tiểu thư không muốn ngâm chân nữa. Dựa vào đâu mà Vân Vi được làm thiên kim tiểu thư, còn cô ta thì không được chứ. Với lại vị trí thiếu phu nhân Cố gia sớm hay muộn cũng thuộc về cô ta mà thôi. Tiểu An bị đạp nên ngã ra sàn, cô liền cúi đầu xin lỗi ríu rít. Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi, tôi không cố ý. Cút đi, bực hết cả mình. Tiểu An không bao giờ dám nghĩ minh tinh nổi tiếng như Y Nhiên lại có thể lớn tiếng như vậy. Cô lủi thủi cút ra khỏi tầm mắt của Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên bực mình vuốt vuốt lại mái tóc cho thẳng rồi cầm điện thoại lên. Là tin nhắn đã báo chụp hình của Vân Vi và gửi cho Cố Thừa Duật rồi. Cô ta khẽ nhếch môi cười đắc ý. Chuyện chụp ảnh không ai khác chính là Mạc Y Nhiên làm. Khi thấy Vân Vi ra ngoài thì cô ta lập tức phái người theo dõi xem Vân Vi làm gì. Thật không ngờ lại trùng hợp chụp được những bức ảnh thú vị như vậy. Có lẽ bây giờ Cố Thừa Duật đang vô cùng tức giận. Vân Vi ơi là Vân Vi, cô vốn dĩ không phải đối thủ của tôi. Muốn trách thì hãy trách cô là người muốn cướp người đàn ông của tôi. Bây giờ đã là chiều rồi, ngoài kia vẫn đang mưa lớn, Vân Vi vẫn chưa về nhà. Vẫn tiếp tục ngồi chờ đợi, cô sốt ruột nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy bây giờ đã hơn 2 giờ chiều. Ngoài trời mưa vẫn vậy, trời về chiều ngày càng âm u hơn. Vốn dĩ cô cũng có thể tự bắt taxi về, nhưng vẫn mong chờ đến mù quáng. Cố Thừa Duật có tới hay không? Sao tới giờ rồi mà hắn vẫn chưa gọi lại cho cô? Rõ ràng hôm qua cô và hắn còn rất bình thường cơ mà. Vân Vi nghĩ trong lo âu, cô thực sự rất sợ. Sợ Cố Thừa Duật sẽ ghét bỏ mình. Rồi cô lại tự an ủi bản thân, có lẽ do Cố Thừa Duật bận mà thôi. Cô cầm điện thoại lên và quyết định gọi cho Cố Thừa Duật lần cuối. Lần này vẫn đổ chuông nhưng là đầu dây bên kia chủ động tắt. Cố Thừa Duật sao lại tắt điện thoại của cô chứ? Khó hiểu, hắn lại đang bị gì nữa đây? Đầu dây bên kia Cố Thừa Duật sau khi từ chối cuộc gọi đến từ Vân Vi, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại nao nao khó chịu. Hắn cầm điện thoại lên định gọi lại cho cô, nhưng lại thôi. Cố Thừa Duật vứt điện thoại sang một bên, khẽ day day chán. Xong hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong chờ cô sẽ gọi thêm một cuộc nữa, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Mưa không tạnh, lòng người ảo não buồn. Cố Thừa Duật đột nhiên phẫn nộ, tập tức ném điện thoại đi tan tành. Chết tiệt, hắn lại đang mong chờ gì đây? Mong chờ cuộc gọi từ Vân Vi hay sao? Vân Vi ở bên ngoài làm gì đều không liên quan đến hắn. Nhưng là cô không ăn phận trước, đi ra ngoài câu dẫn đàn ông. Hàn Dạ Ảnh lại là bạn thân của hắn. Vân Vi quả là biết lựa chọn đối tượng, giỏi lắm. Nhớ lại đêm hôm đó cô ở cùng Hàn Dạ Ảnh tới tận 3 giờ sáng mới về. Ai mà biết trong suốt thời gian đấy cô và Hàn Dạ Ảnh làm cái gì cơ chứ? Lúc đó Cố Thừa Duật cảm thấy bản thân mình đã rộng lượng lắm rồi. Không những không tính toán với Vân Vi mà còn chủ động làm hòa với cô. Vậy mà cô lại không biết điều như vậy. Hôm nay vừa ra khỏi nhà thôi đã vui vẻ ăn sáng cùng người đàn ông khác. Chết tiệt thật, tại sao hắn lại tức đến thế này cơ chứ? Giỏi lắm, không có bố mẹ chồng thì đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Muốn làm gì thì làm. Chừng nào Cố Thừa Duật còn chưa ký vào đơn ly hôn thì Vân Vi cô vẫn là vợ hợp pháp của hắn. Cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc phải phục tùng hắn. Tốt nhất là cô nên an phận, nếu không hắn sẽ tiếp tục thuê vệ sĩ để cấm cô không ra ngoài. Lúc này Vân Vi vẫn ngốc nghếch ngồi ở quán, cố chấp chờ đợi. Phục vụ quán đã tới gọi cô mấy lần, nhưng cô bảo đang chờ bạn. Cô chống tay lên cằm ngắm nhìn cảnh mưa chiều, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Rốt cuộc vì sao Cố Thuật Duật không nghe điện thoại của cô? Cô không biết, thực sự không biết gì hết. Lòng cô chỉ toàn một nỗi lo âu, cô thật sự rất sợ mọi thứ. Càng nghĩ Vân Vi lại càng tủi thân vô cùng. Cuối cùng cô cũng không chờ được nữa. Lúc này cô định gọi taxi nhưng mưa quá không có taxi. Vậy bây giờ cô nên gọi cho ai đây? Vân Vi hơi chần chừ một lúc, cuối cùng nhấn vào số của Hàn Dạ Ánh và gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói ấm áp dễ nghe. Alo? Khi nãy trước khi đi, Hàn Dạ Ánh có để lại số điện thoại cho Vân Vi. Bây giờ cô đành phải gọi điện nhờ anh ta vậy. Vân Vi ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng. Anh có đang rảnh hay không? Có thể đến quán hồi sáng đón tôi được không? Nói câu này, Vân Vi cảm thấy mất mặt vô cùng. Là cô đã từ chối sự giúp đỡ của Hàn Dạ Ánh, xong giờ lại gọi điện nhờ hắn. Càng mất mặt hơn, Cố Thừa Duật không tới. Hắn không tới đón cô, thật sự không nể mặt cô một chút nào. Rồi cô lại tự giễu bản thân, có lẽ cô đã quá ảo tưởng vào cuộc hôn nhân này. Tới giờ cô mới giật mình nghĩ lại những gì ngày đầu gặp mặt Cố Thừa Duật đã nói với cô. Chúng ta chỉ là kết hôn giả. Sau khi kết hôn thì không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau. Và còn, cô ngàn vạn lần đừng có yêu tôi. Rõ ràng Cố Thừa Duật đã cảnh cáo cô. Câu chúng ta chỉ kết hôn giả liên tục lập trong trí óc, khiến cho cô khó thở như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn. Cô còn nhớ rõ chính mình ngày hôm đó đã cười chế giễu Cố Thừa Duật. Anh nghĩ anh là ai mà nói như vậy? Nói cho anh biết, bồn tiểu thư cũng chẳng thèm loại như anh. Đàn ông trên thế giới này bồn tiểu thư không thiếu. Chỉ cần bồn tiểu thư vẫy tay một cái, đàn ông xếp hàng từ đây tới Vạn Lý Trường Thành cũng không hết. Thì ra là cô đã thua cuộc rồi, thua một cách thảm hại. Trong lúc chờ Hàn Dạ Ánh trả lời, Vân Vi đã nghĩ tới biết bao nhiêu thứ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi mà cô cứ ngỡ như đã trải qua một thế kỷ vậy. Đầu dây bên kia, Hàn Dạ Ánh lập tức đồng ý. Anh ta bảo cô chờ anh ta một phút. Đúng một phút sau, Vân Vi ngẩng đầu lên. Hàn Dạ Ánh đã đứng trước mặt cô. Sao anh tới nhanh như thế? Vân Vi vô cùng bất ngờ, vốn dĩ cô nghĩ Hàn Dạ Ánh chỉ nói khoác vậy thôi. Hàn Dạ Ánh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt rầu rĩ của cô không hiểu vì sao thấy xót xa. Chính anh cũng tự khâm phục bản thân mình đã đổ xe phía bên kia nhìn Vân Vi suốt cả buổi chiều, bởi vì anh biết Cố Thừa Duật nhất định sẽ không tới. Trùng hợp thôi, tôi vừa đi ngang qua đây. Hàn Dạ Ánh cũng không nói là mình đã đổ xe bên kia ngắm nhìn cô được. Cũng may là hôm nay mưa to nên ngoài đường không nhiều xe cộ đi lại. Vân Vi gật đầu, một lát sau cô mới ngước lên nhìn Hàn Dạ Ánh. Có phải anh đang cảm thấy tôi rất đáng thương không? Mặc dù Hàn Dạ Ánh đã cố tình không muốn nhắc đến chuyện của Cố Thừa Duật, nhưng Vân Vi vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt thương hại mà anh ta nhìn mình. Trước giờ cô không thích người khác thương hại mình, nhưng vào lúc này cô hoàn toàn trở nên yếu đuối, bất lực. Hàn Dạ Ánh lập tức lắc đầu. Đâu có, cô đừng nghĩ nhiều, để tôi đưa cô về nhà. Vân Vi yếu ớt gật đầu, cô cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cố tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng khi bước vào trong xe của Hàn Dạ Ánh, sự tủi thân lại dồn dập ập tới khiến cho cô cảm thấy ấm ức. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Nếu cô có làm gì sai đi nữa, Cố Thừa Duật phải nói cho cô để cô có biết đường sữa chứ. Tại sao hắn cứ mãi im lặng như vậy? Cứ giả vờ đối tốt với cô làm gì? Vân Vi bật khóc nức nở. Cô lúc này tựa như một đứa trẻ vô lực, không biết nên đi đâu về đâu, không biết nên dựa dẫm vào ai. Hàn Dạ Ánh chỉ nhìn cô chậm chậm lái xe. Mưa vẫn nặng hạt như thế, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Những lúc trời mưa như vậy, lòng người lại thêm áo não buồn. Hàn Dạ Ánh không biết nên làm gì để an ủi cô nữa. Anh ta vẫn lái xe, nhưng không phải lái về hướng biệt thự Cố gia, mà lái xe lòng vòng xung quanh thành phố. Vân Vi vẫn tiếp tục khóc, không hề để ý tới hình tượng của mình lúc này tội nghiệp cỡ nào. Không biết cô đã khóc bao nhiêu lâu, mãi cô cũng chịu nín. Cô sụt sịt lau nước mắt, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Hàn Dạ Ánh liền lấy khăn giấy cho cô lau. Cảm ơn. Vân Vi lý nhí trong họng rồi lau sạch nước mắt mình. Lúc này Hàn Dạ Ánh cũng dừng xe lại về đường. Anh ta định nói gì đó nhưng Vân Vi chặn miệng lại bằng câu nói. Tôi khóc khó coi lắm phải không? Khi nãy cô khóc như vậy quá đủ mất mặt rồi. Nhất định là Hàn Dạ Ánh đang chê cười cô đây. Hàn Dạ Ánh chỉ nhìn Vân Vi hồi lâu rồi khẽ thở dài, không trả lời câu hỏi của cô.

Cố Thừa Duật tức giận, lập tức ném những bức ảnh hồi nãy hắn nhận được vào Vân Phi. Lần đầu tiên cô cảm thấy hắn kiểu này, hắn thực sự đang rất giận. Vân Phi ngồi xuống nhặt những tấm ảnh lên, cô trợn tròn mắt vì bất ngờ. Trong ảnh chỉ là cô cùng Hàn Dạ Ánh đang ăn sáng cùng nhau, nhưng góc chụp này chẳng phải ám chỉ cô đang ngoại tình hay sao? Bức ảnh này nhìn vào khiến người khác không thể không hiểu lầm. Vân Phi hốt hoảng vô cùng, cô không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cố Thừa Duật thấy cô không thể nói được gì, hắn nhếch môi cất giọng khinh bỉ. Sao? Không thể giải thích rồi đúng không? Lần trước tôi đã không muốn tính toán với cô, bây giờ cô lại ngang nhiên như vậy. Có phải tới tôi sủng ái cô thì cô muốn làm gì cũng được phải không? Cố Thừa Duật nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng, không chút lưu tình mà kết tội cô như vậy. Giọng điệu lạnh lẽo này khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô đang nghi ngờ không biết đây có còn là người đàn ông dịu dàng mà mấy ngày trước đều ôm cô ngủ, an ủi vỗ về cho cô hay không. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến cho cô choáng váng, nhất thời không biết nói gì. Bởi vì trái tim cô hiện giờ đang đau đớn, lại là hắn không tin tưởng cô. Thử tin cô một lần đối với hắn khó khăn như vậy sao? Suốt cả nửa buổi, cuối cùng Vân Vi cũng chỉ cười lạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Duật, rồi lại nhìn sang Mạc Y Nhiên. Bọn họ là như nào? Chẳng phải thời gian đang giúp cô trả lời từng chút hay sao? Tôi không có gì để nói nữa. Vậy còn anh thì sao? Anh với cô ta là thế nào? Vân Vi biết rõ, một khi mình nói câu này thì cũng tự nhận mình mọi chuyện, rằng là cô ngoại tình. Nhưng còn hắn thì sao? Tại sao hắn cùng Y Nhiên thì được, còn cô thì không? Tới nước này rồi giải thích cũng vô ích. Cố Thừa Duật nở nụ cười khinh miệt, không hề có ý định trả lời câu chất vấn của Vân Vi. Vậy là thừa nhận rồi đúng không? Nước mắt Vân Vi rơi xuống, cô thực sự không ngoại tình. Nhưng tại sao tội danh này lại gán cho cô cơ chứ? Cô tự hỏi chính bản thân, tự hỏi ông trời, rốt cuộc ai mới ngoại tình đây? Cố Thừa Duật nhìn Vân Vi khóc, trái tim hắn khẽ nhói đau. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt đi sự xung động trong lòng, lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ đằng sau. Từ giờ phải trông chừng thiếu phu nhân cho tôi, tuyệt đối không được để cô ta ra ngoài nửa bước. Đám vệ sĩ đồng thanh nhận lệnh. Vân Vi lúc này mới để ý tới sự có mặt của vệ sĩ ở đây. Cô trợn tròn mắt kinh hãi. Cuộc sống của hai tháng trước lại ùa về, sự tối tăm, lạnh lẽo cùng ám ảnh. Không, cô không muốn. Vân Vi hoảng sợ lập tức chạy tới nắm tay cánh tay Cố Thừa Duật, hèn mọn cầu xin. Đừng mà, xin đừng giam cầm tôi như vậy. Cố Thừa Duật chỉ lạnh lùng nhìn Vân Vi, sau đó gạt cánh tay của cô và bước đi. Y Nhiên tung tăng chạy theo sau ôm hắn, nhìn hai người họ hạnh phúc. Kể từ giây phút bóng dáng Cố Thừa Duật khuất dần, địa ngục lại ập tới Vân Vi một lần nữa. Đã mấy ngày trôi qua, Cố Thừa Duật không hề về nhà, mà Y Nhiên cũng ra ngoài cùng hắn. Căn bản trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình cô, chỉ còn sự tối tăm lạnh lẽo đến tột cùng. Mỗi đêm Vân Vi lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy cảnh Cố Thừa Duật cùng Y Nhiên vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bọn họ coi cô như không khí, ân ân ái ái cùng nhau. Trái tim cô đau đớn như hàng ngàn kim châm vào. Cô tự hỏi vì sao? Vì sao Cố Thừa Duật lại đối xử với cô như vậy? Buổi tối lại ập đến, một mình Vân Vi ngồi ôm mình trong góc phòng, không hề ra ngoài nửa bước, bởi vì cô sợ bước ra ngoài kia sẽ gặp những thứ mình không nên thấy. Tiểu An nhẹ nhàng bước vào bê đồ ăn tới trước mặt Vân Vi. Thiếu phu nhân, xin cô hãy ăn một chút gì đó mà, cô cứ như vậy e là sẽ xảy ra chuyện mất. Tiểu An thực lòng muốn tốt cho Vân Vi, mấy ngày nay cô đều không ăn gì vào bụng. Nhìn cô tiểu tử đến nỗi nhìn vào còn thấy đau lòng. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống, mái tóc rối bù. Tiểu An thật không hiểu vì sao thiếu gia lại nhẫn tâm với thiếu phu nhân như vậy. Vân Vi nghe thấy có người nhẹ nhàng khuyên bảo mình, cô liền ngước mắt lên nhìn Tiểu An. Nhìn thấy đôi mắt chân thành của cô ấy, cô lại tủi thân. Trên thế giới này còn bao nhiêu người quan tâm tới cô. Hiện giờ cô chỉ muốn về nhà, nhưng tới phương thức để liên lạc với bố mẹ cũng không có. Tiểu An, cảm ơn cô. Cô đi trước đi, lát nữa tôi sẽ ăn. Vân Vi yếu ớt nói, cố tình nói như vậy để Tiểu An yên tâm hơn. Lúc này thực sự cô chỉ muốn ở một mình. Bộ dạng thảm hại này của cô không muốn cho người khác thấy. Tiểu An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. May mà thiếu phu nhân còn nhận ra cô là ai. Mấy ngày nay Vân Vi thực sự không nhận ra Tiểu An, không biết cô bị sao nữa. Hôm nay Vân Vi tỉnh táo hơn thường ngày, Tiểu An vui mừng. Biểu hiện của Vân Vi như vậy thật sự rất đáng lo ngại. nhưng Cố Thuật Duật còn chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một lần. Lúc hắn trở về nhà cũng chỉ là lấy một số tài liệu quan trọng, căn bản không hề vào phòng xem Vân Vi thế nào. Đợi Tiểu An bước ra ngoài hẳn, Vân Vi lại ôm mình tiếp tục khóc. Cô không rõ mấy ngày nay mình sống thế nào nữa, chỉ biết là trái tim cô lúc nào cũng âm ỉ đau đớn. Cô đã từng nghĩ tới việc tự tử, nhưng lời nói của Cố Thuật Duật lại vang lên tai. Cô mà dám nghĩ xuẩn, đừng trách tôi vô nghĩa với bố mẹ cô. Câu nói này liên tục văng vẳng bên tai suốt mấy ngày. Cô không biết câu nói này là mình mơ thấy hay Cố Thuật Duật đã từng cảnh cáo cô như vậy. Cô thực sự không nhớ gì cả, đầu đau như búa bổ. Biệt thự Vân Gia. Đã qua mấy ngày, tin tức mới truyền tới tai Vân Húc. Nghe nói và Vân Thị đã được sát nhập vào Cố Thị, bị xóa tên khỏi thương trường mãi mãi. Vân Húc vô cùng sốc, nhưng lại cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Không thể nào, sao có chuyện này xảy ra được chứ? Phải hỏi lại Cố Thuật Duật, nhất định phải tới gặp hắn ta. Lúc đó hắn nói có cách mà, tại sao lại thành nhất như vậy? Vân Húc không muốn để cho vợ lo lắng, nên tạm thời chuyện này chưa nói với bà Vân. Ông tự mình tới trụ sở chính của tập đoàn Cố Thị gặp Cố Thuật Duật. Tới nơi thì ra hắn đang họp, ông phải ngồi chờ ở ngoài suốt 3 tiếng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Thuật Duật mới bước ra, Mai theo báo cáo. Cố Tổng, Vân lão gia tới đây muốn gặp anh ạ. Cố Thuật Duật khẽ nhíu mày, tới lâu chưa? Chờ khoảng 3 tiếng rồi ạ. Mai thành thật trả lời. Cố Thuật Duật không nói gì, lập tức bước nhanh về phía phòng chờ. Dẫu sao Vân Húc cũng là bố vợ hắn, để ông ấy phải chờ lâu như vậy quả là không hay. Bước vào phòng chờ chỉ có mình Vân Húc ngồi đấy. Ông vừa thấy Cố Thuật Duật bước vào thì lập tức đứng lên hỏi. Con dì, con học xong rồi à? Cố Thuật Duật gật gật đầu định hỏi thăm sức khỏe Vân Húc thì ông lại nói tiếp. Chuyện của Vân Thị là thế nào hả con? Liệu có phải nhầm lẫn gì không? Câu nói này khiến cho Cố Thuật Duật khựng lại, vốn định hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ vợ như nào. Nhưng câu nói của ông đã khiến cho mọi ý định của Cố Thuật Duật tiêu tan. Thì ra Vân Húc đã biết chuyện, tin tức cũng nhanh thật. Suýt chút nữa hắn quên mất, mình là một người con rể bất hiếu. Cố Thuật Duật liền ngồi xuống sofa đối diện Vân Húc, gọi người mang cà phê vào đây. Một lúc sau hắn mới nhìn sang Vân Húc nói, bố biết chuyện rồi sao? Cố Thuật Duật thờ ơ hỏi, ngữ điệu y như người xa lạ nói chuyện với nhau. Vân Húc nhất thời không tin nổi tai mình. Ông cứ ngỡ chuyện này chỉ là Cố Thuật Duật đang giỡn. Hôm đó Cố Thuật Duật đã hứa thế nào, sao lại có thể trở mặt được? Sao con lại nói thế? Thừa Duật, đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải mấy lão cổ đông đó làm khó cho con? Không phải, đó là chủ ý của con. Cố Thuật Duật thản nhiên nhấp ngụm cà phê rồi lại tươi cười nhìn Vân Húc. Bố yên tâm, Vân Thị đang rất ổn định. Không phải, ý ta nói chuyện sáp nhập Vân Thị là sao? Vân Húc cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh, đứng phát dậy chất vấn Cố Thừa Duật. Thái độ thờ ơ này của hắn khiến ông không hài lòng một chút nào. Cố Thừa Duật chỉ khẽ cười. Chuyện y như bố nói ấy, còn gì thắc mắc sao? Còn nữa, mấy ông già của Vân Thị kia cũng theo con hết rồi. Bố yên tâm, bọn họ không hề làm khó con. Câu nói của Cố Thừa Duật như sét đánh ngang tai Vân Húc. Ông vô cùng sốc tới nỗi há hốc mồm trợn mắt, không thể nào nói thêm một câu nào. Ông cố hít thở, lấy lại bình tĩnh một lần nữa. Sao con có thể làm như vậy? Con... Bố à, cái này con đang giúp Vân Vi mà thôi. Huống hồ là cô ấy tự nguyện ký vào đây, đâu thì trách con được. Cố Thuật Duật nói như thế đây là một điều hết sức hiển nhiên. Mang giấy tờ có chữ ký của Vân Vi cho Vân Húc xem. Vân Húc trợn mắt cả kinh, đây quả thực là chữ ký của con gái ông. Không thể nào. Nhất định có nhầm lẫn gì đó. Vân Húc vẫn chưa muốn tin đây là sự thật. Vi Vi đâu? Con gái của ta đâu? Ta muốn gặp nó. Chuyện này lại phải hỏi Vân Vi, nhất định phải hỏi cho rõ mọi chuyện. Ông không tin con gái mình lại ngốc nghếch tới nỗi tự mình ký vào văn bản chuyển nhượng công ty. Nhắc tới Vân Vi, Cố Thuật Duật chỉ cười lạnh. Hắn lại tào nhã nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vân Húc. Con gái cưng của bố ngoại tình với bạn thân của con. Bố nói xem con nên làm gì với cô ta đây, hả? Vân Húc lại một phen cả kinh. Cố Thuật Duật lại tiếp tục nói, con không muốn tính toán với cô ta, tạm thời chỉ cấm túc cô ta mà thôi, ngay cả gặp bố hay mẹ cũng không được phép gặp. Nghe tới đây, Vân Húc không còn có thể giữ nỗi bình tĩnh, ông trở nên khó thở, lập tức ngã xuống sàn. Cố Thuật Duật có chút lo lắng, lập tức gọi người đưa ông Vân tới bệnh viện. Cố Thừa Giật gọi người đưa Vân Húc tới bệnh viện, hắn lo lắng nên cũng đi theo. Nhưng khi làm thủ tục nhập viện cho ông Vân xong, hắn không hề ở lại mà chỉ gọi điện cho bà Vân tới. Sau nghe nghe tin bà Vân đã vội vã tới bệnh viện xem chồng thế nào. Khi tới nơi thì cũng chỉ một mình bà sốt ruột đứng ở chờ ngoài hành lang cấp cứu. Cố Thừa Giật cũng đã đi sớm. Bà ngồi chờ trong lo lắng, thầm cầu nguyện rằng chồng mình sẽ không sao. Cuối cùng sau 3 tiếng dài dằng dặc, bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra. Bà Vân lập tức chạy tới chỗ bác sĩ. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Ông ấy có ổn không? Chưa bao giờ bà hốt hoảng như này. Nhất là khi nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Giật, bà đã lập tức chạy tới bắt taxi tới bệnh viện. Bác sĩ nhìn bà Vân rồi lắc đầu thở dài. Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị đả kích quá lớn nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Bà Vân nghe thấy vậy vừa lo lắng nhưng cũng cảm thấy có chút may mắn. Đã qua cơn nguy kịch là tốt rồi, cầu trời đã phù hộ. Bà lại hỏi bác sĩ, vậy bao giờ chồng tôi mới có thể tỉnh lại được? Bác sĩ chần chừ nhìn bà Vân một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định nói sự thật. Cái này chúng tôi cũng không rõ, có thể ngày mai kia tỉnh, nhưng cũng có thể sẽ cả đời. Và gia đình cũng nên chuẩn bị sớm tâm lý, viện phí cũng không phải là số ít ỏi đâu. Bà Vân nghe vậy thì vô cùng suy sụp. Vân Húc là chỗ dựa duy nhất của bà, mất ông ấy thì bà sẽ không sống nổi. Nếu như là trước kia thì chút viện phí này đối với Vân gia có gì lạ. Nhưng mới khi nãy bà Vân mới nghe được tin tức hot nhất, đó là Vân Thị đã sáp nhập vào Cố Thị. Sau khi nghe được tin động trời này, bà đã vô cùng sốc, muốn gọi điện cho Vân Húc để hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng chưa kịp gọi điện cho chồng thì đã nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Giật nói ông Vân hiện đang cấp cứu. Những biến cố ập đến quá đột ngột khiến cho bà Vân không kịp trở tay. Bà cố giữ thăng bằng để bản thân không bị ngã khuỵu xuống đất, hít thở một hơi thật sâu. Lúc này Vân gia đang đứng trên bờ vực phá sản. Tất cả công sức trước giờ của bà Vân và ông Vân có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển hết. Không được, bà không được phép gục ngã như thế. Nhất định phải tới gặp Cố Thừa Giật, gặp cả con gái Vân Vi của bà. Chuyện này nhất định có nhầm lẫn gì đó, không thể nào mất hết tất cả như vậy. Lúc bà rời khỏi bệnh viện thì trời đã chuyển sang chiều, ánh nắng không còn oi bức như hồi trưa. Lúc này nhìn bà vô cùng suy sụp tinh thần, cố gắng gượng để bắt taxi, tới trụ sở chính của tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Cố Thị, tầng cao nhất của tòa nhà Diễm Lệ. Trong phòng tổng tài lúc này, bóng dáng Cố Thừa Giật được nắng chiều chiếu vào, dịu nhẹ nhưng cũng xa lạ khó gần. Cố Thừa Giật đứng trước cửa kính nhìn xuống phía dưới mặt đất nơi tất cả xe cộ đang tấp nập. Chuyện của bố vợ xảy ra, Cố Thừa Giật trong lòng áy náy, không biết giờ ông ấy đã hợp đỡ hơn chưa. Nhưng dù có lo lắng, hắn cũng không thể tới thăm ông được. Bây giờ thì không thể. Cố Thừa Giật cứ như thế, vừa nhìn ra cuộc sống ngoài kia trong lòng rối bời. Lúc này đột nhiên có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau. Giật, anh đang nghĩ gì vậy? Y nhiên nãy giờ ngủ trưa trong phòng riêng của tổng tài, bây giờ cô ta mới tỉnh. Thấy Cố Thừa Giật đang đứng suy tư liền bước tới ong ẻo. Cố Thừa Giật lúc này mới xoay người nhìn Y nhiên vuốt ve khuôn mặt cô ta. Tỉnh rồi à? Có phải em ngủ lâu quá rồi không? Y nhiên nhào vào lòng hắn, cơ thể mềm mại như nước, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy. Dáng vẻ phong tình vạn trùng này của cô ta chắc chắn có thể khiến bao nhiêu đàn ông trên thiên hạ này mê luyến. Nhưng Cố Thừa Giật lúc này cũng không còn cảm giác mãnh liệt như hồi trước, không hiểu vì sao lại như vậy. Mạng Y nhiên như chú mèo nhỏ ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai tuyệt mỹ của Cố Thừa Giật. Không chờ hắn trả lời, cô ta đã kiễng chân lên tham lam hôn môi hắn. Cố Thừa Giật cũng dần dần đáp lại cô ta, cả hai dần tiến tới sofa, nhưng khi kịp tới thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mạng Y nhiên ngại ngùng đẩy Cố Thừa Giật ra, có người kia. Nhưng thật ra trong lòng cô ta không muốn bị người khác quấy rầy vào lúc này. Thật đáng ghét. Cố Thừa Giật mặc kệ định tiếp tục hôn cô ta. Nhưng ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cánh cửa phòng bị đập tung ra. Một người phụ nữ trung niên khuôn mặt hầm hầm bước tới. Mai kinh hãi chạy theo sau. Vân phu nhân, không được đâu ạ. Bà Vân hoàn toàn mặc kệ lời nói của Mai. Nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang trong tư thế lộn xộn trên sofa. Bà đã vô cùng tức giận. Thật không ngờ rằng Cố Thừa Giật lại là con người như thế. Bà nắm chặt tay lại thành nắm đấm, chuyển sang nhìn Mạc Y Nhiên chằm chằm, như thể sẵn sàng đánh kẻ phá hoại hôn nhân của con gái bà bất cứ lúc nào. Mạc Y Nhiên hốt hoảng trốn sau lưng Cố Thừa Giật. Tình huống khó xử này ai ai cũng vô cùng hoảng hốt. Chỉ duy Cố Thừa Giật vẫn vô cùng bình tĩnh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi đứng thẳng dậy. Hắn nhìn Mai bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô ta sợ hãi lập tức nói, xin cố tổng trách tội, tôi đã ngăn bà ấy rồi nhưng không thể ngăn. Mai hoảng hốt, lần đầu tiên tổng tài nhìn mình bằng ánh mắt đó. Mạc Y Nhiên vẫn không dám ló mặt ra. Cố Thừa Duật phất tay bảo Mai ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người. Cố Thừa Duật nhìn bà Vân, nếu như bà ấy đã thấy hết rồi, thì hắn cũng không cần phải giả vờ nữa. Mẹ tới đây để việc gì? Bà Vân dường như vẫn vô cùng sốc trước cảnh mà bà nhìn thấy. Nhất thời bà đứng bất động hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên lúc này mới có can đảm ló mặt ra, giả bộ đáng thương trước mặt Cố Thừa Duật. Duật, em sợ bà ấy. Cố Thừa Duật khẽ xoa xoa đầu trấn an cô ta rồi lại nhìn sang bà Vân. Lúc này bà Vân mới có phản ứng, không nói không rằng gì mà chạy tới túm tóc Y Nhiên tát một cái thật mạnh vào cô ta. Cô dám phá hoại hạnh phúc của con gái tôi ư? Tí tuổi đầu mà học giật chồng người khác à? Do bất ngờ nên Cố Thừa Duật không kịp phản ứng, Y Nhiên ăn trọn cái tát từ bà Vân. Mạc Y Nhiên khóc lóc ấm ức, đừng đánh tôi, Duật cứu em. Bà Vân nào để cho Cố Thừa Duật có cơ hội tiến lại gần. Bà trừng mắt nhìn hắn, cả cậu nữa, tôi sẽ lập tức bảo con gái tôi ly hôn với cậu. Cố Thừa Duật nghe đến hai từ ly hôn thì điên tiết. Chết tiệt, hắn vẫn chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Hắn còn chưa hành hạ đủ Vân Vi, làm sao có thể buông tay. Khác với vẻ mặt giận dữ của Cố Thừa Duật, hai mắt Mạc Y Nhiên sáng lên. Phải, cô ta rất mong Cố Thừa Duật sẽ ly hôn Vân Vi. Nào ngờ đâu câu nói Cố Thừa Duật vang lên khiến cho cô ta không thể cười nổi. Mơ sao? Con sẽ không ly hôn. Bà Vân như mất kiểm soát, muốn đánh thêm Mạc Y Nhiên lần nữa thì bị Cố Thừa Duật nắm chặt lấy cổ tay. Mạc Y Nhiên vẫn chưa hết bất ngờ, lòng cô ta hiện giờ lo âu hoảng sợ. Cố Thừa Duật nói sẽ không ly hôn. Không ly hôn? Không thể nào, hắn ta yêu Y Nhiên cô cơ mà. Bà Vân trừng mắt khi bị giữ tay lại. Bỏ ra, cậu mau bỏ tay ra. Y Nhiên, ra ngoài trước đi. Cố Thừa Duật nhìn sang Mạc Y Nhiên quát lớn. Lần đầu tiên trong đời hắn lớn tiếng với cô ta như vậy. Cô ta ấm ức tủi thân lập tức ôm mặt ra ngoài khóc. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mẹ vợ và con rể trong tình huống hết sức nực cười. Mẹ vợ đi bắt gian con rể tại trận khi đang ở cùng người phụ nữ khác. Vậy mà còn con gái Vân Vi của bà thì sao? Cô mà biết chuyện này sẽ ra sao đây? Bà Vân vừa nghĩ vừa thương con gái. Có phải bà đã sai khi sắp đặt con gái đến với người đàn ông này không? Bà Vân im lặng nhìn Cố Thừa Duật hồi lâu rồi mới cất giọng hỏi. Cậu làm vậy, cậu không nghĩ tới cảm nhận của con gái tôi sao? Lương tâm của cậu bị chó tha rồi à? Ban đầu bà chỉ tới đây để gặp Cố Thừa Duật hỏi cho rõ sự việc của Vân Thị là thế nào. Nhưng không ngờ thư ký Mai liên tục căn ngăn bà. Linh cảm của phụ nữ mách bảo bà rằng chuyện không hay sắp xảy ra. Bà lập tức đẩy Mai và thông vào. Thật không ngờ lại chứng kiến một màn đặc sắc này. Cố Thừa Duật nghe bà Vân nói vậy, hắn khẽ nhếch môi. Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, sau đó ánh mắt sắc lạnh như băng hướng về bà Vân một lần nữa. Lương tâm ư? Thế nào là lương tâm? Câu này không phải nên hỏi con gái cưng của mẹ sao? Mẹ có tự hỏi vì sao con lại làm như vậy? Gọi mẹ một tiếng mẹ đã là quá nể mặt rồi, đừng có để con phải chính mình ra tay. Bà Vân nghe câu nói lạnh lẽo này của Cố Thừa Duật, nhất thời bị sốc mà á khẩu. Bà trợn mắt cả kinh, không dám tin rằng đây là cậu con rể ưu tú cho chính bà chọn và là người tin tưởng trao cho con gái. Cố Thừa Duật cười lạnh, cất giọng khinh miệt. Tại sao ư? Nói xem, em gái tôi, bố mẹ tôi ra đi oan ức thế nào? Còn không phải nhờ hạnh phúc của cô ta sao? Cậu! Bà Vân còn cả kinh hơn. Cố Thừa Duật nói vậy là có ý gì? Hắn đang ám chỉ rằng cái chết của ông bà thông gia có liên quan tới Vân Vi. Còn nữa, em gái nào cơ? Chuyện này làm bà liên tưởng tới một quá khứ kinh hoàng, không thể nào trùng hợp như vậy. Cố Thừa Duật không để thời gian cho bà Vân bình tĩnh, hắn tiếp tục nói trong ánh mắt toàn lửa hận. Năm đó cô ta đối xử với em gái tôi thế nào mà khiến nó phải tự tử? Em gái Phương Hà của tôi chết oan uổng thế nào? Còn nữa, bố mẹ tôi không phải do cô ta hại chết hay sao? Tôi muốn đối tốt với cô ta, nhưng là cô ta thích bị giày vò. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Vốn dĩ lúc đầu đồng ý cuộc hôn nhân này, Cố Thừa Duật chỉ có ý định trả thù cho em gái Cố Phương Hà mà thôi. Nhưng không ngờ chính Vân Vi lại hại chết bố mẹ hắn. Mối thù này không báo thì hắn sẽ không mang họ Cố. Hắn đã tự thề rằng nhất định sẽ phải khiến cho Vân Vi sống không bằng chết. Trò chơi mới bắt đầu mà thôi. Bà Vân nghe xong chuyện này thì trợn mắt kinh hãi. Đúng là chuyện này rồi. Đây là bí mật lớn nhất được chôn cất trong lòng Vân Vi. Năm đó cô không ngừng mơ thấy ác mộng, cùng với những ám ảnh khiến cho tinh thần trở nên không ổn định. Bà Vân đã mời bác sĩ tâm lý tới, tiến hành thôi miên để làm cho Vân Vi quên mãi mãi chuyện này. Từ đó cô mới có thể sống vui vẻ đến 25 tuổi. Thật không ngờ chính bà đã đẩy Vân Vi vào vòng tay của Cố Thuật Giật. Là bà đã hại con gái bà, đẩy cô vào địa ngục. Là cậu sao? Cậu chính là cậu bé năm đó. Năm đó khi Phương Hà còn là bạn thân của Vân Vi, Cố Thuật Giật cũng thường hay qua lại nhà Vân gia. Ông bà Vân luôn trêu Cố Thuật Giật sau này sẽ trở thành con rể của Vân gia. Lúc đó rõ ràng Cố Thuật Giật cũng rất thích được gắn ghép như vậy. Còn Vân Vi thì xấu hổ đỏ mặt. Rốt cuộc là vì tội nghiệp gì mà chuyện trở nên tồi tệ như vậy? Cố Thuật Giật không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà Vân. Bà lại định nói thêm gì đó, nhưng Cố Thuật Giật đã thẳng thừng kêu tiễn khách. Lúc này hắn không muốn nghe bất cứ giải thích nào, hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng. Bà Vân sau khi về nhà, cố tìm mọi cách để liên lạc với Vân Vi. Bà thật sự muốn biết hiện giờ con gái mình thế nào, liệu cô có biết chuyện hay chưa? Nếu như cô biết chuyện thì cô sẽ suy sụp thế nào? Nhưng dù bà có cố thế nào cũng không thể gọi cho Vân Vi được. Chỉ nghe thấy một giọng quen thuộc của tổng đài. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng thử lại sau. Bà Vân vô cùng hoảng sợ. Bà có cảm giác vô cùng bất an. Như thế con gái Vân Vi của bà đã biến mất khỏi thế giới mãi mãi. Mấy ngày sau đó Mạc Y Nhiên lại xảy ra chuyện. Chuyện clip nóng lẽ ra dần lắng xuống. Nhưng đột nhiên sáng nay lại một clip nữa tung lên mạng và tang tên Mạc Y Nhiên vào. Lập tức cư dân mạng tiếp tục đào hố chuyện của Y Nhiên. Chuyện cũ chưa qua lại thêm chuyện mới. Bọn họ mắng chửi Y Nhiên thậm tệ trên mạng. Tập đoàn Cố Thị vì chuyện này cũng ảnh hưởng không ít. Trong phòng họp, Cố Thuật Duật đã yêu cầu tất cả phải nghĩ cách giải quyết, nếu không thì nghỉ việc hết đi. Cố Thị đã bắt đầu can thiệp vào truyền thông, cộng đồng mạng ngày càng gay gắt hơn. Bọn họ mắng chửi Y Nhiên là động vật không não, làm chuyện xấu xong bắt công ty gánh chịu hậu quả. Mạc Y Nhiên ngồi trong phòng thút thít khóc, đòi tự tử. Cố Thuật Duật đành phải an ủi vỗ về cô ta. Em yên tâm, anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này, đừng lo nghĩ nhiều. Mạc Y Nhiên mếu máo ngẩng đầu lên. Nhưng vì em nên công ty mới ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Duật, em xin lỗi. Được rồi, anh đảm bảo ngày mai mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bây giờ em hãy ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tuyệt đối không được lên mạng đọc bình luận nữa, nghe chưa? Vâng. Mạc Y Nhiên nghe Cố Thủ Duật cam kết như vậy cũng yên tâm hơn mà nhắm mắt ngủ. Tối hôm đó Cố Thủ Duật trở về nhà. Tiểu An vô cùng vui mừng. Cứ nghĩ vụ lùm xùm của Mạc Y Nhiên khiến cho thiếu gia đổi ý. Tiểu An lập tức chạy vào phòng báo cho Vân Vi. Vân Vi lúc này vẫn ngồi một góc, chìm trong nỗi sợ hãi. Khi nãy cô vừa mơ thấy bố mẹ, mẹ đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô thực sự rất sợ, cô sợ mọi thứ. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Cố Thủ Duật xông vào. Tiểu An vui mừng lập tức tự lui ra ngoài. Căn phòng ngủ lộn xộn, tối om khiến cho cô Thủ Duật nhíu mày. Hắn đảo mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại từ một góc phòng tối. Vân Vi thu mình trong sợ hãi. Trái tim Cố Thuật Giật nhói đau, hắn lập tức bước tới, kéo Vân Vi ra. Cô sợ hãi vô cùng liên tục vùng vẫy. Không, đừng đưa tôi đi, tôi chưa muốn chết. Cố Thuật Giật vẫn kiên quyết kéo tay cô ra khỏi góc tối, hắn bật điện lên. Cô ồn ào đủ chưa? Vân Vi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Cố Thuật Giật. Cô vừa mừng nhưng rất sợ, dù muốn nhào vào lòng hắn mà òa khóc nhưng lại không dám. Cô cứ như thế, cơ thể run rẩy kiêng dè nhìn hắn. Cố Thuật Duật lần đầu nhìn tìm thấy biểu cảm này của cô, lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an khó chịu. Nhưng hắn vẫn không quên mục đích tối nay mình về nhà làm gì. Vân Vi, hắn gọi tên cô, giọng nói dịu đi một chút. Vân Vi ngước lên nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi. Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được người đàn ông này muốn gì. Cô sợ hắn. Cố Thuật Duật lại dụ dỗ ngon ngọt. Cô có muốn ra ngoài không? Được về nhà với bố mẹ. Vân Vi nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa như một đứa trẻ. Cố Thuật Duật khẽ nở nụ cười. Có một chuyện này tôi muốn nhờ cô. Vừa nói hắn vừa điên điện thoại của cô ra, đăng nhập tài khoản mạng xã hội của cô. Có một đoạn clip làm ảnh hưởng tới nghệ sĩ của công ty tôi. Tôi muốn cô đăng status nhận đó là mình. Vân Vi lập tức sợ hãi. Cố Thuật Duật lại nói tiếp. Cô đừng lo, chỉ là clip bình thường thôi. Chẳng qua là cộng đồng làm mạng cố tình làm chuyện lớn chuyện. Với lại bọn họ không biết cô là ai. Chuyện này đối với cô sẽ sớm qua đi. Đừng không,